Kagesu biết đây là Isin thanh âm, chỉ nghe Isin trực tiếp nói rằng: "Kageyu đại nhân, mới vừa Uzumaki Shivang hướng nơi đây hồi báo, nhân thể phong ấn công năng. Cái này phong ấn thuật rất là rất cao, cho nên mạnh mẽ Kagesu đại nhân nhanh lên một chút thối lui đến an toàn địa phương." Kageyu trên trán hơi nhíu lại, sau đó ở Isin trong giọng nói, một cái tung người xuất hiện tại cửu vĩ trên đầu. Kageyu nhìn cửu vĩ, sau đó đang nhìn ngắm cái kia đang ở gào thét Uzumaki Upun, không khỏi nói rằng: "Kurama, biết cái kia phong ấn thuật sao?" Cửu vĩ nhìn Kagesu, ở cửu vĩ trong mắt, Kageyu chính là kinh khủng nhất hung ma. Hơn nữa Kurama cũng sâu đậm biết, mình là không thoát được Kagesu trưởng khống, nhưng là Kagesu lại đưa cho cửu vĩ đầy đủ tôn trọng. Đối với Kagesu câu hỏi, tự nhiên là hồi đáp. "Kagesu tiểu tử, người kia thể phong ấn là đem Uzumaki nhất tộc thể chất biến thành thập vĩ thể chất phong ấn thuật. Hamura lão gia tử kế thừa hai mắt mặc dù là bạch nhãn, thế nhưng Hamura lão gia tử thể chất so với Hagoromo lão gia tử thể chất càng thêm tiếp cận với thập vĩ bản thể, cho nên có loại này thể thuật mở rộng ra loại này phong ấn thuật. Uzumaki nhất tộc chính là Hamura lão gia tử hậu đại, thừa kế Hamura lão gia tử thể chất cùng cường đại phong ấn thuật. Nhất là thức tỉnh rồi phong ấn chakra Uzumaki tộc người, sử dụng đặc thù phong ấn thuật, cái kia chakra sẽ trở thành hình thành phong ấn chakra xiềng xích. Đây cũng là vì sao Uzumaki nhất tộc là thích hợp nhất trở thành Jinchuriki, cũng là nhất khắc chế vĩ thú nguyên nhân. Bây giờ, cái kia Uzumaki nhất tộc nhân sử dụng nhân thể phong ấn, đem chính mình thân thể biến thành thập vĩ. Bây giờ người này giống như là một cái thập vĩ thể xác, thiếu hụt bất quá là vĩ thú lực lượng mà thôi. Bất quá sử dụng cái này nhẫn thuật là phải chết nhẫn thuật. Bởi vì vĩ thú cường đại chakra cũng không thể lâu dài tồn tại cùng nhau. Dù sao Uzumaki nhất tộc cũng không phải chân chính thập vĩ thể xác. Chờ ngươi hẳn là sẽ chứng kiến bát vĩ bị hút vào cái kia Uzumaki nhất tộc trong cơ thể. Còn như những thứ khác, sáu con vĩ thú cũng không phải là tốt như vậy đồng phục. Theo cửu vĩ thanh âm hạ xuống, Kageyu liền đem ánh mắt nhìn kỹ đến rồi đối diện Uzumaki Upun. Kageyu trong con mắt mang theo một tia thờ ơ, thế nhưng thờ ơ trong cũng là mang theo một tia nghiền ngẫm. Trong lòng càng là thầm nghĩ, Uzumaki nhất tộc, quả nhiên không hổ là Uzumaki nhất tộc, loại nội tình này cũng không phải bình thường gia tộc có thể có. Loại này phong ấn thuật, nhất định chính là chế tạo ra một cái nhân hình lục đạo tiên nhân sao? Tuy là kéo dài không lâu sau, thế nhưng coi như chỉ có 5 giây, vậy còn có người nào là của hắn đối thủ? Loại này nhẫn thuật, ở ngũ ảnh thời kỳ xuất liên tục hiện cũng không có xuất hiện qua. Xem ra cùng thời kỳ chiến quốc vừa so sánh với, ngũ ảnh thời kỳ thật sự là quá ăn giật rồi a. Kageyu ở chỗ này cảm khái, thế nhưng thời khắc này cửu vĩ cũng là mở miệng nói rằng: "Kagesu tiểu tử, mặc dù nói cái này Uzumaki nhất tộc nhân coi như có thể hấp thu 7 con vĩ thú, thực lực bạo tăng, thế nhưng thiếu Ichibi, hắn căn bản là không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Ichibi con kia Li Miêu, mặc dù là vĩ thú trong yếu nhất, nhưng là lại là ổn nhất định tồn tại, coi như là vĩ thú trong cho rằng trụ cột tồn tại. Không phải hấp thu Ichibi lời nói, ta muốn đối diện Uzumaki tiểu tử sẽ chết nhanh hơn." Cửu vĩ thoại ngữ, mặc dù là nói cho Kagesu nghe, nhưng là lại cũng là ở nói cho Kagesu cẩn thận một chút, kéo dài một chút thời gian là có thể thắng lợi. Kageyu nghe xong cửu vĩ lời nói,